Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3044, quyết đấu đỉnh cao, chiến đài cổ đều phải bị thiêu sụp, vòm trời rủ xuống hừng hực tiên hỏa, ép khắp nửa cái chiến đài cổ, trong này đứng một cái bóng mơ hồ, quả thực như là đứng ở ngàn tỷ lớp hỏa, vực bên trong cái thế thân ảnh. Phần tiên đáng sợ là vô dung hoài nghi, hắn nhưng là đế lộ chiến người thứ nhất, thiên vương, đã là bắt đầu vượt qua đế hải. Tiên hỏa giới cường giả càng là tuyên bố phần tiên ở trong vòng trăm năm, tất nhiên có thể bước vào đại đế cảnh giới, hiện tại chính là chứng kiến phần tiên thực lực thời khắc. Ở muôn người chú ý ánh mắt bên dưới. Phần tiên khí tức càng ngày càng kinh thế hãi tục, quả thực dường như một phương mênh mông tiên hỏa vực ở hừng hực thiêu đốt, quét ngang 1 triệu dặm chiến đài cổ, hết thảy đều bị đốt mở ra, toàn bộ chiến đài cổ bị thiêu đến đen kịt một mảnh, rơi ra ở trên chiến đài vô tận 5 tháng chưa từng khô héo siêu cường huyết thống đều bị thiêu đến, không còn một múng. Phần tiên vô địch, thấy không, như vậy tuyệt thế khí phách, ai có thể địch, phần tiên khoáng cổ tuyệt thế, cái này kỷ nguyên đệ nhất nhân, thiên vương uy nghiêm há có thể là đạo chủ có thể khiêu khích, các ngươi chờ xem đi, không ra mấy chiêu đạo chủ sẽ bị phần tiên trấn áp thô bạo chủ, tiên hỏa, vực cường giả khắp nơi đều điên cuồng, tại bọn họ trong lòng. Phần tiên chính là một tôn thần linh, một tôn bất bại thần linh, không người nào có thể tranh tài cùng hắn, đạo chủ đều không có vừa đứng tư cách. Phần tiên, ra tay đi, đạo lăng đứng ở trong bóng tối, quần áo bay phần phật, thâm thúy con ngươi nhìn chằm chằm phần tiên nhàn nhạt mở miệng. Đạo chủ, tiếp ta một quyền, thời khắc này. Chiến đài cổ cũng bắt đầu rung động, vô tận tiên hỏa cuồn cuộn mà ra, thiêu sụp tất cả, phần tiên tuyệt thế phong thái rốt cục động, theo hắn di động, quả thực chính là một mảnh tiên hỏa, vũ trụ cổ đang phập phồng, quét ngang ra đốt diệt bắt hoang khí thế, quả đấm của hắn quả thực chính là một vòng cô động ngàn tỷ lần thiên nhật, óng ánh chói mắt, ánh sáng vô cùng. Soi sáng vũ trụ tinh không sáng rực một mảnh, treo lơ lửng ở vực ngoại tinh đấu ở hắn quyền thế bên dưới đều hòa tan. Đây là kinh khủng cỡ nào? Phần tiên cú đấm này quả thực như là thái cổ đại nhật ngang qua mà ra. Tiên quang hừng hực, đánh giết hướng về đạo lăng. Khủng bố như vậy, ầm ầm, đạo lăng khí thế hoàn toàn khác nhau. Đầu đầy mái tóc dài màu đen múa tung, trong con ngươi sắt quang ngập trời, hắn chư thiên thập đạo thể đang thức tỉnh, như là một đầu dương kích cửu thiên thập địa cái thế hung thần. Đạo lăng toàn thân thánh quang ngập trời, khí huyết như đại dương đang phập phồng, toàn bộ chiến đài cổ đều bị hắn dẫm đạp bắt đầu run lên. Quả đấm của hắn quả thực hóa thành một mảnh chư thiên vũ trụ, vườn quanh 10 tầng cái thế hung khí, hướng về phần tiên tiến hành đánh giết, hai đại thông thiên quyền thế, ở chiến đài cổ bên trên lóng lánh mà ra, trong lúc nhất thời vòm trời sụp nứt, vực ngoại tinh không rung động, đây là vô thượng quyền thế đang thức tỉnh, khí thôn 1 triệu dặm. Này khủng bố quyền thế còn chưa từng đụng vào nhau thời khắc. Trời đều đang run rẩy. Toàn bộ chiến đài cổ triệt để biến thành một cái đại vực sâu. Tràn ngập không thể tưởng tượng nổi khí lưu. Thật là khủng khiếp. Bá chủ đều sợ mất mật. Có chút người thân thể đều muốn nổ tung. Hai đại vô địch quyền thế ở chiến đài cổ thức tỉnh động tĩnh quá kịch liệt. Quả thực dường như hai mảnh vũ trụ cổ đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời thần âm quán tai, vang vọng cửu thiên thập địa, như đại dương khí tức ở đây càn quấy, hết thảy đều ở ánh vàng, Loại này khủng bố quyền thế va chạm thanh âm, làm người tê cả da đầu, như rơi luyện ngục. Tại sao lại như vậy? Tiên hỏa giới cường giả sắc mặt có chút âm lãnh. Đạo lăng dĩ nhiên chặn lại rồi phần tên một quyền, hơn nữa chưa từng rơi vào hạ phong. Đạo chủ hiện tại mạnh như thế nào? Thân thể của hắn lẽ nào là vô địch hay sao? Thân thể rất tốt. Khoảng thời gian này sự tiến bộ của ngươi rất lớn. Phần tiên đứng sững ở chiến đài cổ, thân mặc áo bảo vàng, trong con ngươi tiên hỏa lượn lờ. Cho tới nay hắn đều phi thường bình tĩnh. Đây là một loại khí phách, một loại quét ngang năm tháng vô địch tâm thái. Hắn nhìn đạo lăng nói ra một câu nói: ngươi cũng rất tốt. Đạo lăng đáp lại, phần tiên chỉ là cười cợt. Chỉ bất quá hán khí tức càng hừng hực. Thời khắc này phần tiên không ở dấu dốt, như một tôn che kín bầu trời đại nhật hừng hực thiêu đốt, làm cho cả cổ trận đài hư không hủy diệt sạch. Hắn rất khủng bố, thần lực vô cùng, thân thể bên trong tiên hỏa vờn quanh, toàn bộ bảo thể dường như chí tôn tiên thể, bùng nổ ra đốt diệt vũ trụ luân hồi cái thế uy nghiêm. Phần tiên tựa hồ thúc đẩy cửu thiên tiên hỏa lực lượng, toàn bộ chiến đài cổ đều hóa thành một cái tiên hỏa vòng xoáy. Hắn đang cường thế ra tay, quyền kích liệt thiên, bá tuyệt vô song, đến hay lắm. Đạo lăng cười ha ha, tóc dài đầy đầu cắt rời trời cao, cơ thể của hắn cũng càng ngày càng kinh thế hãi tục. Chư thiên thập đạo thể mãnh liệt thiêu đốt, 10 tầng cái thế chùm sáng vòng quanh thân thể vận chuyển. Đùng, đạo lăng nắm đấm vọt lên, bùng nổ ra đi thời khắc, như cùng ở tại thúc đẩy ngàn tỷ lớp vũ trụ, kinh thế khí lực cuồn cuộn mà ra. Toàn bộ chiến đài cổ khuấy lên suốt siêu gió mạnh bạo. Một mảnh tiên hỏa hừng hực, một mảnh thần ma khí tức cuồn cuộn. Đây là hai loại tuyệt nhiên không giống khí thế, ở chiến đài cổ bên trên điên cuồng bộc phát ra. Đạo lăng con mắt đều dựng đứng lên, thiên linh cái khí huyết cuồn cuộn, huyết thống bùng nổ ra nộ hải giống như thanh thế. Hắn xuất kích động tĩnh khủng bố tuyệt luân, như một tôn chư thiên thần ma đang thức tỉnh, hướng về phần tiên tiến hành đánh giết. Phần tiên toàn thân tiên hỏa thiêu đốt, hủy diệt thương hải, đốt sạch nhật nguyệt tinh không, giơ bàn tay lên bổ về phía đạo lăng. Hai đại cường giả chiến đấu tiến vào gay cấn tột độ, tốc độ quá nhanh. Toàn bộ chiến đài cổ đều đi theo rung động đứng dậy. Bọn họ lẫn nhau gọi chém giết cùng nhau. Đây là thuần thân thể chém giết. Mỗi một lần va chạm cũng như cùng hai đại tuyệt thế tiên chân ở đánh giết. Thật là khủng khiếp. Đây chính là đỉnh phong đại đối quyết. Người xung quanh sợ mất mật. Đột nhiên cách 1 triệu dặm chiến đài cổ, thế nhưng bọn họ có một loại bị đè nát xu thế. Có thể tưởng tượng được mỗi một lần va chạm là cỡ nào kinh thế hãi tục. Phần tiên quả nhiên có vô địch chi uy. Cho tới nay cùng đạo lăng thân thể giao chiến, đừng quên đạo chủ thân thể xưng vương. Phần tiên chủ tu không phải là thân thể. Tiên hỏa giới có người cười nhạt, thân thể tranh đấu đạo lăng đều không lấn át được phần tiên. Có thể tưởng tượng được đón lấy đạo chủ kết cục sẽ là cỡ nào tình huống. Phần tiên quyền, thời khắc này chiến đài cổ đều muốn nổ tung. Phần tiên khí thế ngang qua cổ kim tương lai. Thân thể bên trong thiêu đốt tiên hỏa hội tụ với quyền bên trong, bùng nổ ra lệnh người đời run rẩy thanh thế. Cú đấm này nhấn chìm, rồi đạo chủ, vang vọng trên trời dưới đất. Hảo, vô địch giả lưu lại cái thế bí thuật một khi ra tay, đạo chủ chắc chắn phải chết. Phần tộc trên dưới kích động vạn phần, bốn phía có chút trầm mặc. Nhìn thấy mênh mông tiên hỏa bao phủ đạo lăng, tựa hồ đem đạo lăng đốt thành cho tàn. Nhưng là cái kia nguyên bản hừng hực như trời tiên hỏa, Thời khắc này bỗng nhiên Cương cố xuống, một nắm đấm đưa ra ngoài, phun trào khỏi gợn sóng. Muốn diệt Tiên, giết. Đạo Lăng giống to, trong con ngươi sát khí khủng bố. Quả đấm của hắn dường như hằng cổ đại tinh đang thức tỉnh. Chư thiên thập đạo thể bạo phát, thời khắc thân thể các đại bi cảnh dâng lên tuyệt thế khí tức. Thời khắc này chư thiên thập đạo thể triệt để giải phong. Đạo Lăng như một tôn chống đỡ trời nứt hải cổ thần vương. Khí tức khủng bố tuyệt luân. Thân thể của hắn trực tiếp liền bóp nát đầy trời tiên hỏa. Đạo Lăng bệ nghệ vạn vực, không ai địch nổi. Diệt Tiên quyền thế nứt ra thời khắc, phần tiên nắm đấm kém chút nổ tung. Cú đấm này đều muốn giết tới cửu thiên tinh không. Mở ra một cái khủng bố thiên lộ. Hết chương.